Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 121, Mai Di. Hàn ca vốn là các loại những này bọn cướp đến chính bọn hắn dự định an toàn điểm động thủ nữa. Thế nhưng không nghĩ tới. Chính khi hắn ôm Mai Di hưởng thụ thời điểm. Đột nhiên có một thanh đao từ nóc xe đâm đến. Vẽ cái vòng tròn. Sau đó nóc xe một khối tấm thép liền rơi xuống. Ha! Những người bạn nhỏ. Các ngươi đáng yêu mê người Deadpool đại nhân tới vấn an các ngươi. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Đâm không kích thích. Một đạo bóng người màu đỏ từ trên bầu trời trực tiếp nhảy xuống. Hai tay cầm trường đao hỏi. Bọn cướp nhìn thấy lại có người như thế khoa trương chạy vào bọn họ trong xe. Cái này còn có cái gì dễ bàn. Cầm súng quay về Deadpool cũng là một trận bắn mạnh. Ta kích thích mẹ ngươi. Hàn ca ôm Mai Di co lại ở trong góc. Ân, lấy thân thể mình chặn ở nàng phía trước. Lấy Hàn ca lúc này kim trung pháp tướng uy lực. Chính là Deadpool cái này bị vùi dập giữa chợ Adamant sầm đao chém ở trên người. Cũng không đả thương được hắn mảy may. Chớ nói chi là loạn chiến viên đạn. Adamant sầm, ngoại tinh thiên ngoại vẫn thạch thành phần lẫn vào than hợp kim bên trong hình thành không thể bị phá hủy. Đã biết địa bóng trên cứng rắn nhất kim loại. Loại này Adamant sầm khoáng thạch một khi trải qua tinh luyện kim loại làm lạnh về sau. Mặc dù ở 500.000 mega coulomb dưới nhiệt độ vẫn cứ không có một chút xíu nóng chảy dấu hiệu. Là một loại nhân tạo cứng rắn không thể phá vỡ, hợp kim. Mà cũng không phải là thiên nhiên tồn tại. Nó hóa học kết cấu là Mỹ quốc chính phủ bí mật. Nó cũng không phải là một loại nguyên tố. Có nguyên tố chu kỳ biểu trung nguyên tố cũng không có tính chất. Đồng thời Hàn ca trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Như thế đem cái chết tùy tùng người này cho đưa tới. Nhân thần này trải qua bệnh không nói. Còn ảnh hưởng đến hắn anh hùng cứu Mỹ. Trong lòng hắn đối với làm sao cứu Mai Di nhưng là đều muốn cùng kế hoạch đây. Bao quát lấy thế nào tư thế đả kích địch nhân. Thế nào mang theo Mai Di chạy trốn. Thế nào đang chạy trốn quá trình chế tạo lãng mạn bầu không khí. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều bị cái này cẩu ngày Deadpool phá hư. Hàn ca cũng không cho là có Deadpool ở. Những này phổ thông thông cướp ngân hàng có thể chống đỡ được hắn giết chóc. Cái này trên căn bản là chuyện không có khả năng. Súng ống ở Deadpool trên thân mở nhiều động. Màu đỏ sẫm máu tươi ồ ồ bốc lên. Người ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Các ngươi cho tới nghiêm túc như vậy sao? Còn cầm súng bắn ta. Deadpool thân thể lay động hai lần. Không dám tin tưởng nhìn trên xe chủ nhân. Nhất thời bị vùi dập giữa chợ. Hả, ta chết, chấm ngoặc kép, bọn cướp cầm súng tới gần Deadpool thi thể. Tức giận nói, người này là từ nơi đó bốc lên đến. Là bệnh thần kinh sao? Oa ha ha ha ha ha, người làm sao biết rõ? Đã bị kẻ cướp xác nhận tử vong Deadpool đột nhiên ngồi xuống. Hoảng sợ mọi người giật mình. Các ngươi những này thông minh các bảo bối. Deadpool thật ra thương các ngươi a. Deadpool cầm Adamant sầm chi nhận ở đỉnh đầu của mình lượn một vòng. A, bên trong xe nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người chân cũng bị Deadpool cùng căn chặt đứt. Đoạn chi rơi đầy, máu tươi cũng đồng thời chảy đầy đĩa. Tiếp đó, Deadpool từng cái chặt bỏ bọn họ đầu lâu. Các ngươi những này thông minh các bảo bối. Đầu lâu rất đáng giá siêu tầm a. Ta hội nắm cái đại quán tử. Đem các ngươi quăng ở trong formalin mặt, thỉnh thoảng liền lấy ra tới xem một chút, có lợi cho kích phát ta sáng tác được nhiệt tình a. Chính ở chính chỗ cạnh tài xế bọn cướp nhìn thấy bên trong xe như vậy tình huống. Vội vàng cầm ra thương, nhắm vào Deadpool, thế nhưng Deadpool động tác càng nhanh hơn. Oành, oành, hai thương trực tiếp nổ đầu, không có người điều khiển, xe nhất thời lúc la lúc lắc. Deadpool lập tức nhảy chỗ tài xế ngồi, đẩy ra thi thể, bắt đầu lái xe. Mai Di, ngươi là Peter Parker thầm thầm đúng không? Ta là tới cứu ngươi. Đừng sợ nha, ta với hắn nhưng là bạn bè tốt nha. Deadpool lái xe gọi nói, nhìn đầy đất phần vụn thi thể. Cũng là một cái bình thường, nữ nhân Mai Di trong lòng cũng có nôn mửa. Không phải cái gì đều có thể, con mắt cũng không nháy mắt nhìn đầy đất phần vụn thi thể. Mà nghe được Deadpool nói, Mai Di cảm giác tâm thật mệt. Parker tiểu tử ngu ngốc kia đến tột cùng ở bên ngoài cũng giao ra sao bằng hữu a? Bên cạnh mình cái này, gan lớn lạ kỳ. Dĩ nhiên tại bọn cướp thương đứng vững hắn cái chán thời điểm, còn dám nói vớ nói vẩn, đồng thời còn có chút xác. Đừng tưởng rằng chính mình không biết rõ hắn vẫn ở chiếm chính mình tiện nghi. Mà cái này mới ra đến ăn mặc hồng sắc áo da nam nhân thì càng quá đáng. Vừa ra trận liền trực tiếp giết người phần vụn thi thể. Quả thực là vô pháp vô thiên a. Mai Di cảm thấy, Parker theo hai người kia làm bằng hữu, ăn táo viên thuốc, Deadpool trên thân bị súng ống đánh ra đến vết thương chậm rãi khép lại. Mai Di a, không phải ta nói lời dèm pha a. Parker người này, đáy lòng thiện lương quá đáng. Ta gọi hắn giết người, hắn xưa nay không giết. Cái này có thể buồn giàu chết ta. Đi ra lăn lộn, làm sao có thể không giết người đây? Ngươi trở lại khuyên nhiều khuyên hắn. Giết người thoải mái hơn a. Nhìn bị người máu tươi chậm rãi chảy ra đến, loại cảm giác đó, mùi vị đó, quả thực là đòi người sung sướng đê mê nhé. Mai Di không nói gì, mà chính là miễn cưỡng cười cười. Trong lòng còn thở ra một hơi, nghe hắn nói dáng dấp, Parker nên còn chưa bao giờ từng giết người. Như vậy cũng tốt làm. Parker cha mẹ đem hắn giao cho cả nhà bọn họ, mà Parker bá phụ lại tạ thế. Giáo dục Parker trách nhiệm liền tất cả đều rơi ở trên người nàng. Nàng cũng không có hài tử, liền đem Parker cho rằng chính mình hài tử đồng dạng giáo dục. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Parker đi ra ngoài học cái xấu. Cái này hai cái bằng hữu, sau đó tuyệt đối là không cho phép Parker tiếp xúc, khó tránh khỏi phải bị bọn họ làm hư. Này, này, James, các ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì? Làm sao theo chúng ta dự định lộ tuyến không hợp? Bên trong xe bộ đàm đột nhiên truyền ra đến thanh âm. Deadpool một cái cầm lấy bộ đàm, khoa trương cười ha ha nói, chúng ta nơi này chính ở mở party đây. Lõa thể được, các ngươi có muốn tới hay không thử một lần? Oà ở, cái giám này thật lớn, ta thích, các ngươi có muốn hay không? Các ngươi không quan tâm ta nhưng là tiến lên. Ngươi là ai? Ta cũng không biết rằng a. Hàn ca nhìn Deadpool một hồi lung ta lung tung theo đám kia bọn cướp nói chuyện, có chút muốn cười, cũng không biết rằng đám kia bọn cướp có hay không bị tức điên. Không phải ai đều có thể theo kịp Deadpool não động, hay là nhận ra được Deadpool trong chiếc xe này có tình huống. Theo mặt sau bên trong xe bọn cướp cũng tức giận, trực tiếp đi xe đến va. Oà ở, Deadpool hét lên một tiếng, nói, đây chính là thật kích thích. Hiện ở ta muốn để cho các ngươi lãnh giáo một chút. Thu danh sơn xa thần lợi hại. Lão tử đỉnh đầu một mảnh xanh cỏ tươi ban đầu, còn sợ các ngươi những này tiểu ma cà bông. Chó má thu danh sơn xa thần. Hàn ca xem như là nhìn ra đến. Deadpool xiếc xe đạp theo cước chó đồng dạng mục. Chẳng những không có chút nào bỏ rơi mặt sau xe cộ năng lực, còn đánh ngã rất nhiều bầy ở ven đường sự vật. Ngươi đây là cái gì chó má thu danh sơn xa thần a? Thu danh sơn xa thần nếu là ngươi bộ dáng này, vậy hắn liền đáng đời đỉnh đầu mang theo tha thư mũ. Hàn ca không nhịn được gọi nói. Liền hắn đều Deadpool cái này chứ đồng đội xiếc xe đạp cho sóc này được nhanh nôn. Chớ nói chi là thân là một cái bình thường nữ nhân Mai Di. Nhìn Mai Di vô cùng trắng bệch sắc mặt, không nhịn được chào phúng Deadpool. Làm gì? Ngươi xem thường ta xiếc xe đạp. Ngươi biết rõ không biết rõ đây chính là ta theo Chu Kiệt Luân học một tháng thành quả. Hiện ở ta đều thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ta hiện ở cũng là thu danh sơn xa thần. Ngươi là nói ngươi là theo Chu Kiệt Luân học đua xe, mà không phải Đằng Nguyên Thác Hải. Hàn ca không nói gì hỏi. Thu danh sơn xa thần là Nhật Bản đua xe đề tài thanh niên manga. Đầu văn tự D, bên trong nhân vật, đệ nhất xe thần là nhân vật chính Đằng Nguyên Thác Hải lão cha. nhị đại xe thần cũng là manga nhân vật chính đằng Nguyên Thác Hải bản thân. Bởi vậy sau đó đại gia thường thường đem xe kỹ rất tốt người xưng là Thu Danh Sơn Sa Thần. Theo bây giờ rất nhiều người thường thường xưng ở trên Internet Phát Tư Nguyên người trở thành lão tài xế, Phát Tư Nguyên hành vi xưng là đua xe, Tư Nguyên bị hài hòa hoặc là không tìm được được gọi là lật xe. Chưa bao giờ lật xe thuận buồm xuôi gió lão tài xế được gọi là Thu Danh Sơn Sa Thần, Chu Kiệt. Luân diễn viên chính điện ảnh, đầu văn tự đê, diễn cũng chính là đằng Nguyên Thác Hải. Đúng vậy, Chu Kiệt Luân cũng là đằng Nguyên Thác Hải. Ta theo Chu Kiệt Luân học lái xe, ta còn chạy thắng hắn. Vì lẽ đó từ nay về sau ta chính là Thu Danh Sơn Sa Thần. Deadpool đàng hoàng trịnh trọng nói. Được rồi. Đại ca, người thắng. Hàn ca bất đắc dĩ nói. Thế nhưng ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Mai Di đều sắp bị ngươi cấp điên tán. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân a, không phải là như ngươi loại này da dày thịt béo ra hỏa. Ồ, Deadpool quay đầu xem Mai Di liếc một chút. Phát hiện Mai Di sắc mặt quả thật có chút tái nhợt. Che mặt, gọi nói. Thật là có lỗi với. Ta đem ngài quên đi mất. Xe, sắp va vào. Hàn ca vội vã gọi nói. Deadpool không rõ đầu đuôi dẫn đến xe sắp va vào một tòa cao ốc. Quay đầu lại xem phía trước Deadpool cũng hoảng sợ giật mình. Vội vàng chuyển biến. Không bình thường mạo hiểm tránh thoát lần này tai nạn. Ha, tiểu tiện tiện, ta nói. Tiếp tục như vậy không được a. Ngươi mặc dù là Thu Danh Sơn Sa Thần, thế nhưng đối phương khá giống Schumacher. Xe của ngươi kỹ còn giống như khác biệt người một chút. Ngươi không chết quan trọng, thế nhưng không thể đem Mai Di lôi mệt lên a. Hàn ca không nhịn được mở miệng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia, ta xiếc xe đạp đây. Tuy nhiên không sánh bằng ngươi vị này Thu Danh Sơn Sa Thần. Thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể xem. Ta lái xe, người nhảy đến đối diện đi đem người bên trong cũng giết khỏe không? Hàn ca kiến nghị nói. Deadpool đem ngón tay thả ở bên môi ngẫm lại. Nói, như vậy cũng không tệ. Vậy cũng tốt, liền ngươi một lần. Ca, Hàn ca thay thế Deadpool ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Mà Deadpool thông qua nóc xe động khẩu nhảy đến trên mui xe. Hàn ca xiếc xe đạp nói thật. Cũng không phải là cỡ nào được. Chỉ có thể coi là người bình thường trình độ. Thế nhưng Mai Di cảm thấy cái tên này lái xe so với cái kia mang hồng sắc bao da người đeo mặt nạ. Có quan hệ tốt quá nhiều. Sóng yên biển lặng. Oành. Đối phương lại đụng vào. Hàn ca không có né tránh. Thế nhưng Deadpool trong nháy mắt nhảy đến đối diện trên đầu xe. Đối phương tựa hồ cũng nhìn thấy Deadpool nhảy đến bọn họ trên mui xe. Lập tức kêu to, tránh ra xe người đem cái chết tùy tùng bỏ rơi đi. Thế nhưng Deadpool ở đâu là dễ dàng như vậy vùng thoát khỏi a? Rất nhanh y dạng họa hồ lô, cũng mở đối phương nóc xe mở động, sau đó nhảy vào. Đối phương nên xong, dựa theo tiểu tiện tiện chiến đấu lực, không đến nổi ngay cả những người bình thường này cũng thu thập không? Hàn ca chẳng muốn lại nhìn. Trực tiếp đem xe ngừng đến hơi xa một chút địa phương. Mai Di, ngươi không sao chứ? Hàn ca vội vàng lại đây đỡ Mai Di. Ta không có chuyện gì. Cũng là chân có chút mềm, Mai Di cười nói. Nhìn Mai Di tựa hồ còn có hứng thú mở tiểu chuyện cười dáng vẻ. Hàn ca thở ra một hơi. Xem ra tựa hồ cũng không chút bị hù ngã. Bất quá, Mai Di quay đầu lại nhìn trên xe phần vụn thi thể. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Hàn ca. Hỏi, người biết người kia? Ta biết hắn. Thế nhưng hắn không quen biết ta. Nghe nói qua. Thuần túy là nghe nói qua mà thôi. Hàn ca cười nói. Hắn, trên thân án mạng cũng không ít. Coi như hắn là tại làm chính nghĩa sự tình. Thế nhưng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Chỉ sợ cảnh sát sau đó thông suốt tập hắn. Người sau đó vẫn là thiếu cùng hắn dính líu quan hệ. Không phải vậy ngươi khẳng định cũng sẽ có phiền phức. Mặc dù đối với trước mắt tên tiểu sắc lang này ăn chính mình đậu hũ. Thế nhưng hắn đúng là ở nguy hiểm nhất thời điểm đứng ở trước mặt mình. Mai Di cũng không muốn để hắn chọc đại phiền toái. Người yên tâm đi, ta theo người kia kỳ thực không có quan hệ gì. Hàn Ca nhún nhún vai nói. Cũng không có ý định với hắn kéo lên quan hệ gì. Hắn nhưng là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Khà khà, cùng bạn bè, ta nhưng là vừa cứu các ngươi hai. Hai người các ngươi liền ở sau lưng nói xấu ta. Như vậy thật tốt sao? Một chiếc xe khác ngừng ở Hàn Ca cùng Mai Di bên người. Deadpool một mặt khó chịu ấn lại còi. Ngươi còn không chạy mau. Những cảnh sát kia cũng muốn đuổi tới. Mai Di cười nói. Tiếng còi cảnh sát đã đang vang lên. Xem ra cảnh sát đã rất gần nơi này. Nếu như bị cảnh sát mang tới tên trước mắt này. E sợ có hắn nếm mùi đau khổ. Còn có ngươi. Ngươi cứu ta. Ân. Như vậy cũng không tệ lắm. Ta Deadpool đại nhân tuy nhiên không cần người khích lệ. Thế nhưng tri ân đồ báo là tốt thói quen. Mai Di, ngươi xem a, ân cứu mạng có phải là ứng làm lấy thân báo đáp đây? Tuy nhiên cùng Parker là bằng hữu, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta cảm tình có thể sâu sắc thêm một điểm. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút ta? Năng lực ta nhưng là rất mạnh. Thật, không lừa ngươi. Deadpool cười hì hì nói. Đi nhanh đi. Hàn Ca một mặt khó chịu nhìn Deadpool. Nói. Cẩn thận bị cảnh sát cường bạo lỗ cúc hoa. Cái tên này dĩ nhiên muốn cùng hắn cướp Mai Di. Quả thực là không thể tha thứ. Hắn dựa vào cái gì a hắn? Hắn có chính mình đẹp trai không? Liền cái kia mở đầu tràn đầy vết sẹo mặt. Cũng không dám ra ngoài đi tới nơi loạn lắc. Hắn có chính mình có tiền sao? Chính mình tác dụng ngàn vạn lượng hoàng kim. Hắn có chính mình mạnh sao? Gọi lục kiếm nô đi ra có thể treo lên đánh hắn a. Không có thứ gì. Còn dám theo lão nạp cướp sư thái. Quả thực là không hiểu ra sao. Ha, tiểu tử. Ta cảm thấy chúng ta hai rất lợi hại do dự. Ngươi làm không gay. Ta có thể để cho ngươi ở phía trên nha. Deadpool dụ mê hoặc nói. Hàn Ca bay thẳng đến Deadpool dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Mẹ trứng, lão tử chính là muốn gây cũng sẽ không tìm ngươi a. Nhìn ngươi này một mặt vết sẹo đi. Chờ chút, cái này căn bản cũng không phải là trọng điểm đi. Lão tử không gây a. Rời ạ, để Deadpool tên khốn kiếp này đem mình mang tới câu bên trong. Tiểu tử, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Deadpool hướng về Hàn Ca đưa ra một chương danh thiếp. Nói, ta ở đây đi làm. Có hứng thú tới tìm ta nha. Ta có thể vì ngươi giới thiệu một phần ung dung lại kiếm tiền nhiều công tác. Hàn Ca vừa nhìn, dã hoa hồng hộp đêm nam quan hệ xã hội. Ngoặc kép chấm, mà đâu? Bà mễ, chơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.